Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trước khi Chu Nguyệt Xuất mở miệng, trong đầu Quý Ỷ Nguy hơn phân nửa là bắn chết Thịnh Tụng Thời, thì bây giờ toàn là bãi cỏ thảo nguyên xanh mướt giết Thịnh Tụng Thời có tác dụng quái gì? Tìm cách xử lý sạch cái đầu xanh lè trước đã. Quý Ỷ Nguy dự để lại mưu hành thời gian, nhưng là Chu Nguyệt Xuất như vậy một gián đoạn, thời gian liền có chút không đủ. Hơn nữa bởi vì sự tình quan tam tam, hắn khó được đem lời nói nghe lọt được, cũng liền tạm thời không nghĩ giải quyết Thịnh Tụng Thời một hàng. Hắn thu hồi vũ khí, cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua mấy người này, nhớ kỹ diện mạo lấy bị về sau, xoay người liền đi. Tính cả Giang Trạc ở bên trong, bốn người lòng còn sợ hãi mà nhìn hắn đi xa, biến mất ở đường phố cuối. Thịnh Tụng Thời nhẹ nhàng khụ hai tiếng. Vỗ vỗ đồng dạng kinh hồn chưa định Chu Nguyệt Xuất bả vai, tán thưởng nói. Nguyệt Xuất, làm tốt lắm, cứu thiên mệnh. Chu Nguyệt Xuất cấp khí cười, nàng tới vãn, tuy rằng may mắn mà nghe được mấu chốt tin tức, nói ra mấu chốt tính nói, lại không biết cục diện là như thế nào phát triển đến loại này rằng co trình độ. Rõ ràng phía trước lặp lại cường điệu không thể cùng Quý Ỷ Nguy đối kháng đúng là Thịnh Tụng Thời chính mình. Thịnh ca, ngươi lần này như thế nào như vậy xúc động? Nàng trách nói, khó nén đối đồng bạn lo lắng, một hai phải cùng Quý Ỷ Nguy chính diện đối kháng, cùng Quý Ỷ Nguy chính diện đối kháng mộ phần thảo điều mọc đầy. Xin lỗi, là ta quá xúc động, Thịnh Tụng Thời đầy mặt xin lỗi, tiếp theo, hắn chuyển hướng Giang Trạc. Tuy rằng chỉ là vào nhầm, còn chỉ là phê tân nhân, nhưng là Giang Trạc đã nghe được một bộ phận. Vài lần tiếp xúc xuống dưới, Thịnh Tụng Thời cũng cảm thấy cái này tân nhân không xấu. Làm người nhiệt thành, tri ân báo đáp, lại cam mạo nguy hiểm. Có lẽ, bọn họ kế hoạch có thể thêm một vị tân thành viên. Thịnh tiên sinh, Giang Trạc nhẹ giọng hỏi, ta thực xin lỗi bảng thính tới rồi một bộ phận, nhưng là... Là thật vậy chăng, ký chủ cuối không phải vì vô hạn không gian sáng tạo cũng đủ giá trị lui về phía sau hưu, mà là... Hoài vô hạn kỳ vọng bị xử lý rớt, Thịnh Tụng Thời trầm mặc chính là tốt nhất trả lời. Giang Trạc hơi hơi hé miệng, lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn hiện tại như là mới vừa tiến vào chức trường, đã bị tiền bối báo cho, chúng ta công ty nhưng không thịnh hành về hưu hòa ly chức Nga, về hưu hòa ly chức liền sẽ bị chủ tịch. Bắn chết rớt Nga, Giang Trạc đột nhiên mất đi sinh hoạt cùng công tác toàn bộ nhiệt tình. Tuy rằng tương lai lệnh người tuyệt vọng, nhưng là, chúng ta tưởng phản kháng nó. Thịnh Tụng Thời nói, hắn hướng Giang Trạc vươn tay. Cho dù đầy người chật vật, biểu tình lại vô cùng trịnh trọng mà lệnh người tin phục. Giang Trạc, ngươi đã biết được chân tướng, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta kế hoạch sao? Kế hoạch Bạch Điểu hướng Giang Trạc vươn cành ô liu. Giang Trạc lúc này trong lòng mờ mịt cùng cảm động cùng tồn tại, trong óc trống rỗng. Hắn chỉ biết, chính mình hiện tại phải làm chỉ có một sự kiện. Hắn dùng sức cầm Thịnh Tụng Thời vươn tay, nguyện ý gia nhập cái này phản kháng kế hoạch. Thịnh Tụng Thời cười, Chu Nguyệt Xuất cũng cười, Trịnh Hỷ Bi am hiểu ồn ào, hắn thổi tiếng huýt sáo, bắt đầu vỗ tay. Một bên vỗ tay, hắn một bên cao hứng mà nói. Rốt cuộc lại tiến tân nhân, luôn là những cái đó gương mặt cũ, nhưng tóm được cái tân. Tiểu Giang, ngươi về sau cùng ta hỗn ha, bảo ngươi thỏa đáng, có hành sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sâu kín thanh âm vang lên. Trịnh Hỷ Bi còn đắm chìm ở thu tân tiểu đệ vui sướng chung, cười ha ha, không kiên nhẫn mà đáp lại nói. Cái gì hành không hành, miễn bàn hành, Quý Ỷ Nguy cho ta chỉnh ra bóng ma tới, 800 năm nội đừng cùng ta đề hành. Tiểu Giang a, ta cùng ngươi giảng, bán ta cây hành, sâu kín thanh âm kiên trì không ngừng. Trịnh Hỷ Bi phiền đã chết, ở đồng bạn hoảng sợ mà nhìn chăm chú hạ, hắn giận mà quay đầu lại. Thấy rõ cái kia thanh âm chủ nhân khi, sắp chuồn ra khẩu tiếng mắng tức khắc bị hắn cắn chết nuốt xuống đi. Sung sướng cảm động không khí không còn sót lại chút gì, Quý Ỷ Nguy đi mà quay lại, quỷ giống nhau xuất hiện ở Trịnh Hỷ Bi phía sau, đem ở đây người sợ tới mức quá sức. Mới vừa đi thị trường, hành không có, Quý Ỷ Nguy kiên trì không ngừng mà nói, thậm chí có điểm si ngốc. Tam tam phải dùng hành, không thể mua không trở về hành. Thịnh Tụng Thời. Ta nhớ rõ ngươi ở nhà loại mấy dương hành, bán cho ta một cây. Trịnh Hỷ Bi đã sợ tới mức gắt gao cắn tay áo, tránh ở Chu Nguyệt Xuất phía sau không dám lên tiếng, Thịnh Tụng Thời căng ra đầu gật đầu. Này không thành vấn đề. Tuy rằng sau khi chết đi tới vô hạn không gian, cấp chủ hệ thống làm công, nhưng là huyết mạch gieo trồng dục như cũ ở thật sâu ảnh hưởng một bộ phận ký chủ nhóm. Trồng trọt là cần thiết trồng trọt, chủ hệ thống phân cho bọn họ phòng ở lại đại lại tiện nghi, nên đem hoa viên cùng nóc nhà không gian toàn dùng để trồng trọt. Bởi vì ký chủ nhóm có loại mà nhiệt tình, liền dẫn tới sinh ra rất nhiều chính mình tiêu hóa không được nông sản phẩm phụ. Này đó nông sản phẩm phụ có thể đặt ở ký chủ thị trường thượng tiến hành bán ra, đều thực nhiệt tiêu, làm xong nhiệm vụ trừ điểm thời gian bãi cái quán là được. Thịnh Tụng Thời đương nhiên cũng ở nhà loại mà, hắn đã muốn vội nhiệm vụ lại muốn vội kế hoạch, thời gian không phải rất nhiều, liền loại điểm rau hẹ cùng hành tây chính mình ăn. Nhưng là vấn đề tới, Quý Ỷ Nguy như thế nào biết nhà hắn loại hành, Thịnh Tụng Thời một trận sờn tóc gáy, nhiều ít tích phân một cây. Quý Ỷ Nguy hỏi giới, là hào chủng loại hành, muốn quý một chút, 5 tích phân. Thịnh Tụng Thời đờ đẫn trả lời, quý, 2 tích phân bán hay không? Quý Ỷ Nguy trả giá, đưa ngươi được không, cầu xin đi nhanh đi, tại đây đợi quá dọa người. Không, ta không cần tặng không? Quý Ỷ Nguy kiên nhẫn trả giá, 1 tích phân bán hay không? Bán. Thịnh Tụng Thời chịu đựng ở hành hạ độc xúc động, lấy ra một cây hắn tỉ mỉ đào tạo bảo bối hành bán cho Quý Ỷ Nguy. Quý Ỷ Nguy đem hành thu hồi tới, hừ ca, rốt cuộc dạo tới dạo lui đi rồi. Hắn nội tâm thực kiêu ngạo, bởi vì Tam Tam làm hắn cần kiệm quản gia, hắn hiện tại làm được. Này không được hung hăng khen hắn. Hắn sau khi đi, Thịnh Tụng Thời sinh khí mà lại móc ra một cây hành ném với trên mặt đất. Thiếu chút nữa giết hắn, đe dọa hắn, còn cường mua cường bán hắn hành. Có hay không thiên lý? Khả năng bán không phải chính mình bảo bối hành, Chu Nguyệt xuất cảm xúc nhưng thật ra tương đối vững vàng, ngược lại suy nghĩ sâu xa lên. Thịnh ca, ta xem Quý Ỷ Nguy lần này đã có chút dao động. Nếu hắn đối 2333 hào cảm tình so với chúng ta nghĩ đến còn muốn thâm, nếu tưởng hoàn toàn khuyên động hắn cùng chúng ta đứng ở một bên, tốt nhất đem 2333 hào làm lấy cớ. Thịnh Tụng Thời bình phục một chút tâm tình. Hắn kỳ thật vẫn là không thể lý giải, vì cái gì Quý Ỷ Nguy sẽ đối hệ thống có thâm hậu như vậy cảm tình. Ta không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói, chỉ là giả thiết người tốt công trí năng mà thôi. Chu Nguyệt xuất lại nhớ tới ra cửa trước máy móc ngâm nga thủ tục 1314 hào, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng không biết, đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là cố ý, hệ thống 2333 hào canh gà đã mau hầm hào. Hắn vui sướng mà hừ ca, một cái đuôi cuốn đại muỗng nhẹ nhàng quấy canh gà, một khác cái đuôi tắc xốc lên một cái khác cái chảo cái nắp, dùng mộc sạn đem lạc hảo một mặt bánh phiên mặt. A ha, hiu cái giả, tuy rằng không có an thượng 10 vạn mã lực, nhưng hắn cho chính mình lại an thượng một cái đuôi, hiện tại hắn đã không phải ngày đó Ngô Hạ A Tam. Hắn là Ngô Hạ A Tam công tác hiệu suất thừa lấy nhỉ. Phòng bếp cửa sổ lờ mờ có bóng người ở đong đưa. Một cây thật dài đồ vật ở khung cửa sổ thượng đầu hạ lục lục thực văn nghệ bóng dáng. Hệ thống 2333 hào tức khắc liền biết là Quý Ỷ Nguy mang theo hành tây đã trở lại, nhưng là hắn phát hiện Quý Ỷ Nguy không có vội vã vào cửa, mà là để sát vào cửa sổ, hạ giọng. Miêu ô, một tiếng, là ở thu hút miêu miêu đâu. Hệ thống 2333 hào máy móc tai mèo đều vui vẻ mà run rẩy đi lên, nghỉ phép trở về có thể nhìn thấy Quý Ỷ Nguy. Hắn cũng hảo vui vẻ. Mèo, hắn vì thế tiểu tiểu thanh đáp lại nói. Miêu ô, mèo, hai người cách phòng bếp cửa sổ, cho nhau ấu trĩ mà. Miêu ô, nửa ngày, thấy Quý Ỷ Nguy. Miêu, lên không dứt, hệ thống 2333 hào. Bá lạc, một chút đem phòng bếp cửa sổ kéo ra. Được rồi, đừng đùa, còn hầm đồ ăn đâu. Hắn điện tử bình thượng đôi mắt cong cong. Người mua hành đâu? Quý Ỷ Nguy trực tiếp từ cửa sổ đem hành đưa cho hắn, khoe ra nói. Ta hoa 1 tích phân mua, đối phương muốn 5 tích phân, ta nghĩ muốn cần kiệm quản gia, 1 tích phân liền mua. Tam Tam, người không khen khen ta sao? Hoắc, hảo tiện nghi, hệ thống 2333 hào tức khắc đối Quý Ỷ Nguy quát bình tương xem. Nguyên lai không ngừng hắn không phải Ngô Hạ A Tam, Quý Ỷ Nguy cũng không phải Ngô Hạ A Nguy, đều sẽ tỉnh tiền đâu. Thật tiện nghi, thật lợi hại, hắn dùng 6 cái tự liền đem Quý Ỷ Nguy hống đến tâm hoa nộ phóng. nơi nào mua a, ta lúc sau đi nhiều mua điểm. Mua tới đầu cơ trục lợi cũng đúng a, Quý Ỷ Nguy mặt mày mỉm cười. Hôm nào ta mang ngươi đi, ta nhưng sẽ chém giá. Bán hành tiểu nam hài thịnh tụng thời, ngươi không riêng sẽ chém giá, quan trọng là còn sẽ chém ta, tổ chức thành đoàn thể tới bạo lực bán sỉ đúng không? Như Nguyễn bị khích lệ, Quý Ỷ Nguy mang cười về nhà, kết quả đẩy mở cửa, trên mặt hắn tươi cười tức khắc biến mất, bởi vì hắn thấy được cuộc đời này bóng đẻ chi nhất. Trên mặt bàn, 10 chương đại bánh chồng đến chỉnh chỉnh tề tề. Quý Ỷ Nguy cưỡng bách chính mình trực diện bóng đè, chậm rãi đi đến bàn ăn bên, run rẩy hỏi. Tam tam, này đó bánh là chuyện như thế nào? Hắn không phải mới ăn xong rồi 5 chương sao? Như thế nào lại có 10 chương xuất hiện? Ác Nga, hệ thống 2333 hào bưng cơm trước tiểu thái thượng bàn, nghe được Quý Ỷ Nguy dò hỏi, tức khắc cao hứng mà nói. Ta một hồi tới, cho rằng phòng bếp còn sẽ thừa một ít bánh. Kết quả liền một cái rác đều không có, ngươi tất cả đều ăn. Phía trước ta cũng chưa phát hiện ngươi như vậy thích ăn bánh nướng lớn, sợ ngươi ăn không đủ, liền lại lạc nhiều như vậy. Hắn nhìn đến Quý Ỷ Nguy một tay trông đỡ ghế dựa chỗ tựa lưng, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, tức khắc ủy khuất ba ba. Chẳng lẽ ta tưởng sai rồi, ngươi kỳ thật ăn nị sao? Là ta âm tốt, không nên luôn làm bánh nướng lớn ô ô ô ô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng cái đuôi che màn hình, làm bộ làm tịch mà giả khóc, khóc đến Quý Ỷ Nguy tâm đều nát. Hắn vận tốc ánh sáng cầm lấy một chiếc bánh nhét vào trong miệng, tỏ vẻ chính mình siêu thích ăn. Tam tam, ta thích ăn, hoàn toàn không ăn đủ. Hắn lại kiên cường mà bổ sung nói, ta không riêng thích ăn bánh nướng lớn, còn thích ngươi cho ta mâm đựng trái cây. Hệ thống 2333 hào bị hắn hống đến mặt mày hớn hở. Yên tâm đi, ta đều nghĩ tới, nếu ngươi thích ăn, ta lại cho ngươi định rồi một phần thêm. Tăng lớn hào mâm đựng trái cây Nga, ăn đi, đừng khách khí, Quý Ỷ Nguy, áp gỗng gấp bội tái diễn thuộc về là, người đêm nay cũng không cần ngủ đi, cũng không cần uống nước đi, dù sao đều không cần đâu. Phía trước 3 ngày không đều là như vậy lại đây sao? Hiện tại cũng như vậy quá đi, hệ thống 2333 hào càng nói càng tới khí, hiền lành mà kiến nghị nói. Quý Ỷ Nguy nhìn tam tam trên màn hình cong cong đôi mắt, đến này nông nổi, còn có cái gì không rõ. Hắn một ngày một đêm ăn xong rồi sở hữu bánh nướng lớn sự tình, hắn một ngày ăn xong to lớn mâm đựng trái cây sự tình, 3 ngày không ngủ sự tình, 3 ngày không như thế nào uống nước sự tình. Chỉ sợ đã đều bị tam tam đã biết, quái. Tam tam là làm sao mà biết được, chẳng lẽ Miêu Miêu cầu thật là thần sao? Cách chương.